Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà bên kia có vài người không đồng ý, nói là phải cần lời giải thích, cho nên em mới chở bác về để nói cho mọi người hiểu. Ông Dũng nghe xong thì mới giải thích lại. Các bác thông cảm cho, sở dĩ phải tổ chức đám tang chung là bởi vì hồn hai đứa nó đang ở chung trong cảnh phan. Bây giờ mà tách riêng thì chả biết nhà nào giữ cảnh phan, nhà nào không. Ê, tôi thấy tốt nhất là làm chung để cho cảnh phan không bị xé mà rách việc. Thấy ông Dũng nói thế, có một số người lên tiếng. Vậy thì bác làm một cảnh khác rồi chia ra thì có phải là tốt hơn không? Ông Dũng tử tốn đáp. Ấy, vong của hai đứa nó còn yếu vì bị giam, trải qua nhiều gian nan. Nếu mà bị tách ra là vớ vẩn, là hồn siêu phách lạc, do nó không tách được. Thôi, mong mọi người hiểu cho. Người ta nghe vậy thì cũng đồng tình, rồi tản ra, lo việc, không ai có ý kiến gì cả. Bố thằng Ân thấy mọi người đi ra hết, kéo tay ông Dũng và tôi vào trong bếp. Ấn tôi và ông Dũng ngồi xuống, rồi ông chạy đi. Khi quay lại thấy ông cầm tô bún tôm bốc khói, đặt hai bát bún tôm xuống, ông mời. Hai bác cháu ăn đi, hai bác cháu vất vả rồi, gia đình tôi đội ơn. Ông Dũng cầm đũa ăn ngon lành, tôi đói quá cho nên cũng ăn luôn, nó ngon tuyệt. Có lẽ do mệt và đói nên ăn gì mà chẳng ngon. Đang ăn, ông Dũng dừng lại và hỏi. Ở thế cảnh phan chú để đâu? Dạ em cắm ở cái bình đằng kia. Bố thằng Ân chỉ tay ra phía cảnh phan ở bên một góc bàn thờ. Ấy, phải cho người trông nom, kẻo mèo nó làm đổ là nguy to đấy. Ông Dũng nghe vậy thì mặt tái mét, nói: Thế mọi người cứ ăn đi, tôi ra ngoài canh. Bố thằng Ân vừa đi thì bố thằng Tuấn đến bảo: Bác ăn nữa không? Còn nhiều. Ông Dũng lắc đầu: Thôi ăn thế là đủ rồi. Bố thằng Tuấn giọng khẩn khoản: Bác Dũng, gia đình em không biết lấy gì để đền ơn bác. Bác vất vả còn suýt mất mạng vì giúp chúng tôi, giờ thì xác cũng tìm được. Gia đình em xin bác làm chủ đám tang giúp cả hai. Ông Dũng nhẹ nhàng lắc đầu: Tôi còn nhiều việc phải làm, toàn là chuyện quan trọng. Thế nhưng tôi sẽ hỗ trợ hai nhà nếu cần. Chú cứ yên tâm, tôi còn qua lại đây nhiều mà. Bố thằng Tuấn thấy ông Dũng nói vậy thì cũng không nài ép. Đúng lúc bố thằng Ân chạy quay lại, ông Dũng bảo: Tiện để tôi có ý với hai chú là phải giữ lời thề với người âm, vì họ đã giúp mình đấy. Dạ vâng, thế bác cần gì cứ nói, chúng em lo đủ. Ông Dũng đưa cho hai người một tờ giấy, mua như trong này là được rồi. Bố thằng Ân cầm tờ giấy rồi đưa cho bố thằng Tuấn. Đọc xong, bố thằng Tuấn lại hỏi: Thế chỉ cần như vậy à anh? Ông Dũng gật đầu. Bố thằng Ân lên tiếng: Thế anh định làm ở đâu? Ở sân nhà tôi. Vậy bao giờ anh cần? 12 giờ đêm. Vâng, thế em cho người mang tới đúng giờ, bác yên tâm. Nói rồi, bố thằng Ân cầm tờ giấy đi. Lúc này tiếng khóc ở trong nhà ngày một dồn dập. Bố thằng Tuấn nói với ông Dũng: Thôi em phải đi vào lo việc đây, bác nghỉ ngơi. Bố thằng Tuấn vừa đi khỏi, ông Dũng kéo tay tôi: Đi thôi, nếu không mắt mày sưng to mẹ mày lên rồi. Tôi cảm thấy mặt đang phủ dần lên, ngoan ngoãn đi theo ông Dũng về cái đại sảnh. Đại sảnh của ông Dũng là một căn lều sập sệ, chả có cửa giả gì cả. Xung quanh toàn là cây ăn quả nhưng còn chưa có rạc trái. Phía bên phải nhà là một cái giếng nước. Tôi bước vào trong nhà, mà phải gọi nó là cái lều, bởi vì nó được dựng bằng tre nứa ọp ẹp lợp giấy dầu. Vào trong, tôi cảm nhận ngay được cái mùi nhang trầm thơm dịu dịu. Thế nhưng nó cũng hơi tối tăm, bởi vì ông chỉ có mỗi cái bóng đèn tù mù. Mùi nhang này thơm lắm, nó được pha chế thêm mùi mùn tạc của trầm hương, cho nên mới thơm như vậy. Ngó quanh tôi chả thấy có cái gì đáng giá. Cái duy nhất đáng giá là cái ban thờ của ông, được bày biện công phu và sạch sẽ. Có tam cấp, trên đó thờ Phật Bà Quan Âm Phật tổ, bên dưới là mấy vị thần đạo nào đó tôi không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net